Vũ Thần Chúa Tể, chương 2027, Trần Thanh, góc truyện audio.com. Viên Thiên Hoán lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta đấu vũ hội cường giả may mắn nữ đế đại nhân trước nhắc nhở, mỗi cái người mang dị hỏa, đều là tránh thoát một kiếp, nhưng khác thế lực ngã xuống cao thủ lại không phải ít, hôm nay tại đây trong biển sấm sét cũng không thiếu bóng đen lướt động, nguy hiểm trọng trọng dị ma tộc cao thủ mỉm cười, hướng về phía thượng quan Hy Nhi cung kính nói. Nữ đế đại nhân, hết thảy đều như bản tọa sở liệu, nữ đế đại nhân còn đang lo lắng cái gì đây? Thượng quan Hy Nhi liếc nó một cái cười lạnh một tiếng, nói. Vậy liền dựa theo ngươi kế hoạch chấp hành đi, đem Thiên Lôi Thành dân chúng, đều dẫn vào viễn cổ ma địa chi trong, xem như chất dinh dưỡng, triệt để mở viễn cổ ma đất. Đại nhân anh minh, bóng đen liền cười rộ lên, thuộc dưới lập tức đi làm ngay. Viên Thiên Hoán cấp vội cung kính nói ra, Thiên Lôi Thành, nhân sinh ồn ào, phi thường náo nhiệt. Tuy là các đại thế lực cường giả tại Lôi Đình Chi Hải trong phát sinh đại sự, nhưng chuyện này chỉ ở mấy đại trong thế lực truyền lưu, bình thường trong thế lực biết được người cũng là cực ít. Giờ khắc này ở Thiên Lôi Thành Đông Thành một tòa không nhỏ bên trong tử lâu, một số võ giả chính cùng một chỗ trời biển bao la từ Nam đến Bắc không chỗ nào không nói. Các ngươi biết không, Hắc Tu Hội Trần Hội Trưởng thật là một nhân vật, mặc dù biết Ma Tu Lâu không dễ chọc nhưng vì cứu người, hay là trực tiếp nhằm phía Ma Tu Lâu, nhưng ai biết khi đó ở đây không chỉ có Ma Tu Lâu người, còn có chúng ta Thiên Lôi Thành tiếng tăm lừng lẫy Liêu Trung Thương Hội, hai thế lực lớn cao thủ đem Hắc Tu Hội người thoáng cái liền bao vây ở tiếng kia thế trùng thiên, các ngươi đoán sau cùng làm sao? Một tên uống khí sắc có một ít phiếm hồng bé gầy nam võ giả kích khởi hứng thú nói chuyện, nước miếng văng tung tóe nói ra. Đúng là hắn tin tức này rất lay động, lập tức liền có rất nhiều mới vừa hồi Thiên Lôi Thành không lâu sau võ giả kích động nhìn sang, thậm chí có người cấp thiết hỏi. Về sau làm sao, sắc mặt kia phiếm hồng bé gầy nam võ giả cũng không có thừa nước đục thả câu, càng đem một bầu rượu toàn bộ uống xong, rồi mới lên tiếng. Hắc Tu Hội Trần Hội Trưởng hộ vệ bên người công lực thông thiên, tuy là Ma Tu Lâu cùng Liêu Trung Thương Hội có không ít võ đế cường giả thế nhưng ở đó Hắc Bi Đại trong mắt người, đó chính là nhảy nhót vai hề. Hắc Bi đại nhân thậm chí ngay cả chân bảo cũng không có tế xuất đến, hắn chân nguyên đại thủ trực tiếp bóp chết Liêu Trung Thương Hội lỗ sát hội trưởng, hắc hắc cái kia uy phong, cái kia lợi hại. Này, khả năng không lớn đi, Liêu Trung Thương Hội lỗ sát hội trưởng, ít nhất cũng là cự phách võ đế, nhân vật như vậy, làm sao sẽ bị chân nguyên đại thủ liền bóp chết. Hơn nữa còn là đường đường Liêu Trung Thương Hội hội trưởng, lấy lỗ sát hội trưởng thân phận, trên thân sao lại không có bảo vật. Lập tức có người mang theo nghi hoặc hỏi lên. Bé gầy nam võ giả nhưng có thể biết mình nói lộ ra miệng, nhanh chóng vỗ bàn một cái nói ra. Tiểu nhị, không đủ rượu, nhanh lên một chút mang rượu lên tới. Nói xong hắn lại xem thường đối đưa ra nghi vấn võ giả nói ra. Hắc hắc, không có khả năng, đó là bởi vì ngươi không biết Hắc Bi đại nhân lợi hại, đó là tu vi thông thiên nhân vật, ngươi là cửu thiên vũ đế sao? Ngươi ngay cả cửu thiên vũ đế đều không phải là, sở dĩ ta nói, còn ếch trong giếng A, góc chuyện audio.com. Tên kia đưa ra nghi hoặc võ giả khí sắc phồng cũng có chút hồng, thế nhưng hắn vẫn như cũ phản bác. Coi như ta không phải cửu thiên vũ đế, nhưng là xem qua đường cao thủ thi triển chân nguyên đại thủ cũng không trở thành thoáng cái liền bóp chết Liêu Trung Thương Hội lỗ sát hội trưởng chứ. Gầy tiểu vũ giả càng là xem thường nói ra, khác võ giả làm sao có thể cùng Hắc Bi đại nhân so sánh, ta cho ngươi biết Hắc Bi đại người tu vi. Ít nhất, đúng đỉnh phong võ đế, không đúng, thậm chí so đỉnh phong võ đế còn lợi hại hơn, thậm chí là trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả. Chúng ta Thiên Vũ Đại Lục đã hơn vạn năm chưa từng xuất hiện thánh cảnh cao thủ chứ. Bởi vì bé gầy nam võ giả nói khí thế kẻ khác coi như là đưa ra nghi vấn, thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Bé gầy nam võ giả không thèm để ý chút nào nói ra. Đó chính là đỉnh phong võ đế đi, ta nhớ được không rõ ràng lắm, khi đó ta chỉ nhìn thấy kiếm khí tung hoành, không gian xé rách, một trận đại chiến thật sự là kinh thiên động địa. Bàn nãy hắn còn nói phó càn khôn dùng là chân nguyên đại thủ trong nháy tựu thành kiếm khí tung hoành không gian xé rách, bất quá bên trong tử lâu tu sĩ đều là Thiên Lôi Thành một ít võ giả bình thường, dù sao cũng chẳng có ai đi ra bác bỏ. Ở tử lầu trong góc lúc này ngồi một tên thân xuyên đấu bồng màu đen, khí sắc có một ít cứng ngắc xấu xí nam tử, hắn nghe thế tên gầy tiểu vũ giả nói sau, trong mắt lập tức lộ ra kinh hỉ. Giữa lúc hắn nghĩ còn muốn hỏi gầy tiểu vũ giả thời điểm, lại một lão giả nói ra. Vị bằng hữu này nói mặc dù là sự thực lại cũng quá mức phù khoa, lão phu khi đó cũng ở tại chỗ, Hắc Bi đại nhân thực lực xác định thông thiên, đối mặt lỗ sát hội trưởng không sợ chút nào, giơ tay lên liền đem quy tắc đại đạo làm thành xiềng xích một dạng, mấy cái liền quất chết Liêu Trung Thương Hội lỗ sát hội trưởng. Khi đó Lỗ Sát hội trưởng cũng không phải là không muốn phản kháng, thế nhưng hắn bắn Nguyệt Bát Chân Bảo cùng hộ thuẫn tại Hắc Bi đại nhân tiến công xuống, đơn giản liền bị nổ nát, lúc này mới cấp vội xin tha, nhưng Hắc Tu hội Hắc Bi đại nhân căn bản ngay cả để ý tới đều không để ý hắn, lại thuận tay đem hắn chém giết. Theo ta thấy, này Hắc Bi đại người tu vi, ít nhất cũng là đỉnh phong võ đế, cũng chính là chúng ta Thiên Lôi thành cao cấp nhất thế lực hội trưởng một cấp bậc. Nghe nói Hắc Bi đại nhân đúng Hắc Tu hội Trần hội trưởng bảo hộ, Hắc Tu hội Trần hội trưởng tên gọi cái gì? Lấy Hắc Bi đại người tu vi, vậy mà cam nguyện làm người này tùy tùng. Lúc này đột nhiên có người nôn nóng câu hỏi, này câu hỏi đúng là ngồi ở xó xỉnh người khoác áo choàng. Rất rõ ràng, hắn cảm giác lão giả nói, so ban nãy gầy tiểu vũ già cần điểm tựa nhiều. Kia lão giả gật đầu, không nhanh không chậm nói ra. Điểm này, lão phu cũng nghĩ không thông, Hắc Tu hội hội trưởng nghe nói gọi Trần Thanh, nghĩ đến chắc là đại lục một cái nghịch thiên trong thế lực đỉnh cấp nhân vật đi, mà Hắc Bi đại nhân đúng thế lực đó trong cao thủ cho nên mới phải nghe theo Trần hội trưởng phân phó. Đọc truyện tải, choang kia hoa tôi, nét, Trần Thanh, Tần Trần, không có ai chứng kiến câu hỏi người khoác áo choàng tại nghe được cái tên này sau, nắm chiếc đũa tay đang run rẩy, nội tâm dễ nhận thấy ở vào vô cùng kích động bên trong. Lão giả này nói đáng tin nhiều, đưa tới tiếng thán phục âm ngược lại nhiều hơn. Góc truyện audio.com, trong bọn họ không ít người đều nghe nói Thiên Lôi thành nhiều Hắc Tu hội sự tình, đồng thời Hắc Tu hội còn đem Liêu Trung Thương hội cùng Ma Tu lâu cho diệt, nhưng cụ thể đi qua, lại có rất ít người sẽ giải thích cho bọn hắn nghe, hôm nay có người ở nơi này giải thích tự nhiên hấp dẫn rất nhiều khi đó không ở hiện trường võ giả chú ý, nghe nói Ma Tu lâu cũng có hậu trường, chẳng lẽ liền không ai tìm Hắc Tu hội phiền toái. Lúc này lại có người câu hỏi, tất cả mọi người nghe nói qua Ma Tu lâu có hậu thiên, nhưng đến có không có hậu đài, lại căn bản không có người biết được, huống chi Hắc Tu hội diệt Ma Tu lâu sau, cư nhiên lấy được Thiên Tuần hội thân lãi, Ma Tu lâu người sau lưng coi như là muốn trả thù chỉ sợ cũng khó đi. Lão giả lắc đầu, đông đông đông, mà đúng lúc này, dưới tiểu lâu đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó một tên đồng dạng thân mặc áo choàng lão giả khí sắc vội vã xông lên tiểu lâu lầu 2. Khách trương.